Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 73, giải đấu tỉnh Vũ Giả Nguyên Tố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để thoát đây? Dưới sức gió mạnh mẽ, trong hoàn cảnh ở giữa không trung ác liệt, nhất định phải có một kỹ năng phát động đủ nhanh, quá trình đủ mạnh, khoảng cách lại đủ xa để di chuyển vị trí. Mới có thể trong nháy mắt thoát khỏi sự vây hãm. Kỹ năng có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện trên, trong cả giới eSport cũng không thấy nhiều. Nhưng mà tia chớp của Tứ Gia chính là một trong số đó. Trong lòng nữ bình luận viên kích động gần như đã đạt. Tia chớp liên tục ở đầu lưỡi, chỉ chờ giây tiếp theo sẽ hô to lên. Nhưng mà, một tiếng, tia chớp, này của cô cuối cùng không kêu ra. Bởi vì Tứ Gia không dùng tia chớp, mà ở trong cuồng phong tàn sát bừa bãi, đầu ngón tay kéo một đường sáng trắng nhỏ bé không thể nhận ra. Là dây thép, nam bình luận viên hô. Lúc bắt đầu, Odin đã buộc dây thép trên cây bạch quả. Nữ bình luận viên, có rất nhiều cách thức để phá giải kỹ năng hạn chế trên không, không nghĩ tới hắn lại chọn một loại đơn giản không tô vẽ gì nhất. Nam bình luận viên, người ngoài nghề xem trò vui, người trong nghề nhìn bí quyết. Dây thép nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế ngay từ trước lúc bắt đầu hắn đã dự đoán xong. Cô thử tưởng tượng coi, cô còn chưa bắt đầu đánh Odin đã biết kết quả lần giao thủ này với cô là gì. Cô cảm thấy thế nào? Nữ bình luận viên thẳng thắn dứt khoát, xin lỗi IQ của tôi thấp. Khi đang nói chuyện, Tyler kéo dây thép này, dần dần đi ra khỏi tâm bão. Lúc này, vũ điệu cuồng phong của canh thần không chịu thua kém, dải lụa màu đỏ trên cổ tay phần phật tung bay trong gió lớn ác liệt thấp thoáng có thể thấy cô vòng hai tay, làm ra tư thế mới. Tư thế thứ nhất vừa mới xuất hiện, dây thép trong tay Tyler đột nhiên thả ra. Hắn ở trong tình huống gần như bất khả thi, một lần nữa di chuyển vị trí, phương hướng đột nhiên thay đổi, lại một lần nữa đi về phía canh thần. Khi hắn lướt qua canh thần trong cuồng phong, tư thế thứ hai của canh thần mới dần dần hoàn thành. Cô chuẩn bị chính là phép thuật vòng tròn, chu thước vũ phiến. Một, từ trong miệng cô lập tức phun ra một ngọn lửa đỏ tươi, nháy mắt biến thành vô số hoa lửa trong gió lớn. Tất cả mọi thứ trong phạm vi trước mắt cô đều được cái lồng hình nón che phủ ở bên trong sức gió cực nóng và khủng bố. Nhưng mà, ngay trước khi phép thuật của cô hoàn thành, Tyler cũng đã tránh né xong. Một đòn phép thuật này hoàn toàn không đánh trúng. Nữ bình luận viên hô to, lúc nãy tôi không nhìn lầm, Tứ Gia dự đoán như thần, chỉ năng lực đọc phép thuật cùng tùy cơ ứng biến của hắn đã. Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy hai người trong gió đột nhiên hoán đổi vị trí một lần. Canh thần mượn sức gió khiến tư thế của mình càng nhanh hơn. Cô có thể mềm mại uyển chuyển, lấy một điệu múa xoay tròn dịch người qua từ bên vai phải Tyler cuối cùng nối lại thành một tư thế pháp thuật mới. Nam bình luận viên, trong lúc di chuyển vị trí đồng thời hoàn thành tư thế phép thuật thứ nhất. Canh thần xoay tròn cơ thể là có thể thi triển một phần phép thuật, tuyệt đối đừng nên xem thường bất kỳ một động tác nhỏ nào của vũ giả nguyên tố. Phép thuật này của canh thần lại là một ma pháp phạm vi cận thân, hỏa diễm cuồng hoan. Cô không dựa theo thứ tự hoàn mỹ sử dụng combo bão, băng, lửa. Bởi cô vì né tránh truy kích của Tyler, tư thế thi triển đã là múa xoay vòng, cho nên nhất định phải sử dụng ngâm sướng mới có thể phối hợp với hình thái xoay vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng thích phép thuật thiên biến vạn hóa trên sân đấu cũng chính là một điểm khiến người ta đau đầu của pháp sư lão luyện. Chỉ là giữa không, 5 giây phóng thích phép thuật lại lập tức một lần nữa tạo thành kỹ xảo. Tái thiết tức thời, của phép thuật mới này, đã đủ để chứng minh canh thần xếp hạng thứ 35 toàn quốc danh xứng với thực. Lần này, nữ bình luận viên như mong muốn thấy được tia chớp của Odin. Tia chớp này so với cái cô nhìn thấy trong video của giải đấu khu vực còn lóa mắt còn bá đạo hơn. Tyler dùng tia chớp từ phía sau canh thần, trong lúc tạo thành sát thương lên cô, dần dần rời khỏi phạm vi sát thương cao nhất của phép thuật này. Sau đó, hắn kéo dây thép trong lúc canh thần chưa kịp dự liệu trực tiếp thoát ra khỏi bão táp của cô. Nữ bình luận viên hô to, canh thần trăm triệu lần không nghĩ tới Tứ Gia trực tiếp dùng tia chớp rời đi. Cô cho rằng Tứ Gia sẽ giống như lần trước bắt lấy cơ hội này rút HP của cô. Nói tới đây, lại nhìn thấy canh thần thực ra đã chuẩn bị tốt một phép thuật kế tiếp, chỉ là phát hiện cơ hội đã trôi đi, lập tức quyết đoán dừng ngâm sướng. Lúc này, Tyler đã một lần nữa rơi xuống đất, trên cánh tay phải cuốn một sợi dây thép nhỏ bé không thể nhận ra. Hắn đưa tay bám chặt lấy sợi dây thép này, tiếp đó xoay người kéo một cái. Canh thần ở giữa không trung bỗng nhiên nghiêng người, dải lụa trên mắt cá chân từ hình cung hoàn mỹ bị biến thành một đường cuộn sóng. Nam bình luận viên, lần này đúng thật là không nghĩ tới. Odin từ lúc nào thì tóm được canh thần vậy? Canh thần vừa mới dùng vòng chân hai lần miễn cưỡng chặn lại đòn tấn công của Tyler, nhưng ngay khi cô cho rằng chỉ đến thế, mới nhận ra mình đã lầm. Sát thủ mỗi một giây có thể xuất 7 đao khủng bố liên tục, làm sao có thể chỉ vì mũi đao bị vòng chân ngăn cản mà từ bỏ buông tay không tấn công nữa. Dây thép của Tyler thực tế đã xuyên qua vòng chân kiên cố của cô, tiếp theo đột nhiên dùng sức mạnh mẽ kéo canh thần bất ngờ không kịp phòng bị giống như chim chóc bị trói chân từ trên trời xuống. Bởi vì động tác trên chân bị hạn chế cho nên canh thần cũng không thể ở trong quá trình này mà phóng thích phép thuật. Giây phút cô rơi xuống, hai lưỡi dao gió của Tyler đã giao nhau, nhanh như chớp xông tới trước mắt cô. Nữ bình luận viên, 3 combo, 8 com, 12 combo, 17 combo, nam bình luận viên, đòn tấn công cận chiến như cuồng phong bão táp bùng nổ sát thương danh bất hư truyền của tuyển thủ này, đúng là đáng sợ. Tố chất canh thần cực cao, ngoại trừ lúc trước đánh một trận ghép cặp có tính chất giải trí với nữ thần xếp hạng 25, Tyler chưa từng gặp qua kiểu tuyển thủ pháp sư nào có thể sánh ngang với cô. Khi thanh máu điên cuồng giảm xuống, canh thần đã múa phép thuật mới, xiềng xích băng giá. Chính là phép thuật lúc trước không thể vây hãm Tyler, giờ phút này cô không vội vã phòng thủ, ngược lại trực tiếp tiến hành phản kích. Không mềm yếu, mà là liều mạng, đều là tuyển thủ cận chiến ai sợ ai. Lần này, Tyler cũng không né tránh, ngược lại, hắn giơ ngang chùy thủ sầm tịch bên tay phải. Chính là một ánh đao kinh diễm vô song, một đao này đi sau mà đến trước, từ ngoài nửa mét nhanh như chớp tiến đến trước người canh thần. Nó nháy mắt bùng nổ tốc độ nhanh đến vậy, cho dù là ánh sáng lóe lên trong võng mạc cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Một đao này thanh thoát mà bạo ngược nhắm thẳng yết hầu canh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến khi hệ thống phán định kết thúc nam bình luận viên cũng vừa nói xong. Nhất định là ngắt phép thuật hiệu quả, dự đoán của hắn không sai. Đây xác thực là đòn sát thủ của sát thủ khi đối mặt với tất cả pháp sư. Cắt cổ họng, nếu chính xác thương tổn vị trí thanh đới. 2. Có thể cắt ngang phép thuật pháp sư đang ngâm sướng. Lấy nhãn lực và kinh nghiệm của bậc thầy sát thủ, căn bản không có pháp sư nào có thể ở vị trí gần như vậy mà né được một đao này của hắn. Phép thuật của canh thần bị gián đoạn, đồng thời gặp phải tấn công chí mạng, thanh máu nháy mắt rớt xuống 50. Nhưng mà cô lại vẫn có thể tiến hành phản kích. Ngâm sướng của cô dừng hẳn ở nhịp số 3, giờ khắc này toàn bộ kết cấu phép thuật trong đầu cô đều đang nhanh chóng bay lượn giống như vô số văn tự lóe lên ánh sáng chói lọi trước mắt. Trong không, 5 giây này, canh thần ngẩng đầu hạ người, giang hai tay, làm ra một tư thế khiêu vũ tuyệt đẹp. Phép thuật tự tạo, hàn băng vũ phiến, lần này phun ra từ trong miệng cô, là hơi thở băng xương, bao phủ tất cả mọi thứ trong phạm vi lồng hình nón của cô. Nữ bình luận viên bóp cổ tay hô. Vì sao cố tình là đòn tấn công phạm vi hình nón? Lần trước là phép thuật lửa hình nón đã không thể đánh trúng Odin. Kỹ xảo tái thiết này của canh thần vô cùng đẹp mắt thế nhưng cũng có nghĩa lý gì đâu. Nam bình luận viên trái lại chau mày, nói. Không phải sơ suất, vừa dứt lời cùng với canh thần phun ra băng xương dần dần tràn ngập chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên lóe ra mấy ánh sao. Đó là dây thép bên ngoài bao phủ không ít xương trắng, từ trạng thái gần như không thể nhận ra chuyển biến thành dây mảnh màu trắng. Dây thép vậy mà răng ở khắp nơi, có tới 3 sợi đang chờ mai phục dưới tàng cây bạch quả. Nếu vừa rồi canh thần không cẩn thận, đụng phải một sợi trong đó, có thể tưởng tượng được cô sẽ một lần nữa mất đi khả năng thi triển phép thuật. Mà trên mặt đất khi đối mặt với một sát thủ cận thân, như vậy chính là tình trạng chết người cực đoan, thậm chí cho dù chỉ có một giây, cũng có thể trực tiếp phán định thi đấu thắng bại. Nữ bình luận viên, 100 triệu lần không nghĩ tới Odin lại đáng sợ như vậy. Từ lúc mở màn 3 giây đầu đã bố trí nhiều thứ như thế, loại tư tưởng chiến thuật này phải thân kinh bách chiến mới luyện ra được. Nam bình luận viên, sự cẩn thận của canh thần cùng kỹ xảo tái thiết trong nháy mắt của cô có thể cứu cô một mạng. Sau khi dây thép bị bại lộ, Tyler cũng đã quyết định từ bỏ bố trí ban đầu. Hắn có thể tiếp tục sử dụng dây thép thế nhưng thiên tính của sát thủ cẩn thận khiến hắn chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại bẫy dập nào mà bại lộ trước mặt kẻ địch dù cho nó có thể mang đến kết quả chiến đấu cực kỳ mê người. Hắn nắm ngược chùy thủ, một lần nữa nháy mắt giao nhau với canh thần. Một giây này, hai tuyển thủ đồng thời kéo ra một khoảng cách tư thế gần như đồng bộ đáp xuống mặt đất. Sau đó, trong miệng Tyler phun ra một âm tiết nhỏ bé không thể nhận ra. Xe đầu răm, trốn vào trong bóng tối, sau đó nháy mắt xuất hiện trong cái bóng phía sau kẻ địch. Đây được công nhận là một trong những đại chiêu mạnh nhất của sát thủ, cũng là lần thứ hai Tyler sử dụng kỹ năng này trên sân thi đấu. Nói nó là một loại kỹ năng cận chiến, không bằng nói là một loại phép thuật đặc biệt. Bởi vì nó sử dụng sức mạnh siêu nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ cần chuẩn bị một âm tiết giống như kỹ năng stealth cũng như phép thuật thuấn phát của pháp sư trong không. 5 giây ngâm sướng phát động hiệu quả của phép thuật tiến vào trong cái bóng. Mà pháp sư hàng đầu, ví dụ như canh thần, đồng dạng có thể đọc phép thuật. Dù cho chỉ có 0.5 giây, là phép thuật thuấn phát chỉ có một âm tiết cũng có khả năng bị đọc. Đúng vào lúc này, con người canh thần chợt co lại, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã nhận ra đây là xe đầu răng, đại chiêu tuyệt đối chí mạng của sát thủ. Đối mặt với uy hiếp của tử vong, cô giơ tay dùng một động tác phép thuật nhanh đến cực hạn mắt bão. Nam bình luận viên, đối mặt với xe đầu răng, canh thần lựa chọn kỹ năng phạm vi đã làm nên tên tuổi của cô, mắt bão. Xem ra cô đã chuẩn bị tổn thất một ít HP, cũng nhất định phải để Odin một lần nữa rơi vào trạng thái bị động, đây là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Chỉ cần cho cô dù chỉ một cơ hội để phản công, lấy thanh máu yếu ớt của sát thủ cũng rất khó nuốt trôi đợt phản kích tiếp theo. Nhưng mà, lúc đoạn phân tích này vẫn chưa nói xong. Bóng dáng Tyler đã chậm rãi hiện lên sau lưng canh thần trong cái bóng thâm trầm như đêm tối, mang theo sát ý lặng yên không một tiếng động. Thậm chí song nhận của hắn còn chưa tách ra khỏi cái bóng. Phong nhận kia bao phủ hắc ảm, đã như bóng với hình chồng chéo ở vị trí chí mạng. Cắt cổ họng, ngắt phép thuật, tấn công chí mạng, chú thích, 1, vụ phiến, u san, quạt múa, 2, thanh đới, cách chương.